Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, điên đảo. Hắn lẳng lặng nhìn xem Tôn Minh Nguyệt, hít sâu một hơi, không do dự, trực tiếp rút đi nàng áo trắng, lộ ra bạch ngọc tựa như thân thể. Mình cũng rút đi áo bào trắng, đem hắn ôm vào trong ngực, hôn lên nàng cặp môi đỏ mọng, vượt qua đi một hơi. Bắt đầu thúc giục vô thượng kim cương vô thượng kinh. Hai người thân thể lẫn nhau rất tinh tướng, tựa như phản xạ có điều kiện bình thường. Thân thể nàng mỗi lần bị Sở Ly ôm sát, lập tức trở nên ôn nhuận mềm mại. Theo Sở Ly thúc giục vô thượng kim cương vô thượng kinh, nàng đi theo vận chuyển vô thượng kim cương vô thượng kinh. Vì vậy hết thảy tự nhiên mà vậy, tựa như nước chảy thành sông. Nghiệt U Long chậm rãi trượt ra đi, tiến vào trong đầm nước, đối với hai người chung quanh lực lượng mãnh liệt cảm giác không thoải mái. Không tự chủ được muốn chạy trốn cách, thời gian không ngừng trôi qua, hai người rơi vào cảnh đẹp, vô thượng kim cương vô thượng kinh lưu truyền, thương thế của nàng đang bay nhanh khôi phục, Sở Ly thương cũng đồng dạng, một canh giờ về sau hai người đều khôi phục như thường, lại lẫn nhau không có buông ra. Tiếp tục vận chuyển vô thượng kim cương vô thượng kinh, đem bảy luân đều tràn đầy thuần hậu chi khí. Tại ba luân tầm đó lưu chuyển không ngớt, thân thể càng ngày càng mạnh, thẳng đến một đoạn thời khắc, bọn hắn mới tự nhiên buông ra. Quần áo một lần nữa mặc, uyển chuyển trắng muốt thân thể một lần nữa bị áo trắng bao khỏa. Nàng đi bên ngoài rửa mặt sau một lần nữa trở lại. Mặt như hoa đào, sáng lạn kiều diễm. Đôi mắt sáng nhìn quanh sinh tư, đánh giá cái huyệt động này, không nghĩ tới tại thủy đàm dưới đáy lại có như thế một cái huyệt động. Cơ hồ không có người có thể phát hiện, càng kỳ diệu chính là có thể ngăn trở nước. Sở Ly tắc thì ngồi ở ba gốc cây tùng trước, lấy tay ấn lên chúng, cảm nhận được thân cây bên trên mãnh liệt lấy kỳ dị linh khí. Không kém hơn âm dương quả cây tinh thuần, hiển nhiên cái này thân cây kết qua linh quả. Bị Nghiệt U Long ăn hết, trách không được Nghiệt U Long trở nên mạnh mẽ, nguyên lai cũng có kỳ ngộ. Hắn lắc đầu cười cười, Tôn Minh Nguyệt nghiêng ngồi vào hắn đối diện, yêu nhã mà thong dong. Ngươi sao sẽ đi qua? Sở Ly nói, tìm Nghiệt U Long, muốn giết nó. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày, Sở Ly, ta chính tu luyện dẫn tiên sơn linh xà quyết, cuối cùng một tầng cần long khí. Long khí? Tôn Minh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, Nghiệt U Long cũng thuộc về Long. Sở Ly gật đầu nói, hắn miễn cưỡng xem như Long A, mặc dù huyết mạch đê tiện, thực sự có một tia Long khí, tu luyện linh xà quyết vậy là đủ rồi. Ngươi thì sao? Ta phát hiện ngươi đã bị chết, qua tới giúp ngươi một thanh. Tôn Minh Nguyệt nói, ý định hảo hảo chôn ngươi. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, vậy xin đa tạ rồi. Là ta liên lụy ngươi. Tôn Minh Nguyệt trầm xuống mặt ngọc, bọn hắn lại thực có can đảm xuống, là vì tìm chúng ta kỳ ngộ. Ta cùng Trần Trinh cắt nói, chúng ta ăn hết kỳ quả, hắn chính đào sâu ba thước tìm đấy. Sở Ly lắc đầu. Tôn Minh Nguyệt nhau khởi lông mày kẻ đen nói, sao nói cho hắn biết? Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, cho hắn tìm ít chuyện làm, nếu không quăng nghĩ đến đối phó chúng ta, vạn nhất đã tìm được đâu. Tôn Minh Nguyệt lông mày kẻ đen không dương. Sở Ly nói, hắn tìm không thấy, dù cho tìm được cũng vô dụng. Vô thượng kim cương vô thượng kinh chỗ sơn động chính là giữa sườn núi, nếu không có có đại viên kính trí, căn bản không có khả năng tìm tới đó. Đào sâu ba thước cũng chỉ là tại trong sơn cốc, không thể tưởng được hội tại đâu đó. Huống hồ dù cho tìm được cũng nhìn không tới âm dương quả, chỉ biết cao hứng hụt một hồi. Ta không muốn bọn hắn tìm tới đó, quấy rầy đến hai vị tiền bối. Tôn Minh Nguyệt đạo. Sở Ly hơi hơi trầm ngâm, đã minh bạch Tôn Minh Nguyệt ý tứ. Một khi tìm được cái sơn động kia, chứng kiến cái kia hai vị tiền bối, nói không chừng Trần Trinh Cắt cùng Luân Minh Hòa Thượng liền có thể đoán được Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt sở tu công pháp. Nếu là hướng thiên hạ một tiên dương, nàng cái này thánh nữ khỏi phải nghĩ đến làm tiếp xuống dưới. Hắn đứng lên nói, đã như vậy, cái kia thì đem bọn hắn đánh đi ra ngoài đi. Hắn hiện tại tin tưởng cực sung túc. Hai người liên thủ chi uy càng hơn thiên thần cao thủ một bậc. Như bất quá nghiệt U Long tương trợ, thậm chí có cơ hội giết hai người. Cũng tốt, Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Hai người tay cầm cùng một chỗ, chui ra ngoài động tiến vào đầm nước ở bên trong. Sau đó tựa như hai đạo mũi tên bắn đi ra, trực tiếp nhảy ra mặt nước. Sở Ly bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Bệ hạ thật đúng là đã tin tưởng. Ha ha, Trần Trinh cắt chính mặt âm trầm đứng tại trong rừng cây. Hoài nghi Sở Ly có phải hay không lừa gạt chính mình. Căn bản không có cái gì kỳ quả. Nghe được Sở Ly lời này, bỗng nhiên quay đầu chừng tới. Quát khẽ nói, Sở Ly, hắn chứng kiến Tôn Minh Nguyệt cũng khỏi hẳn. Thần thái chiếu người, cảm thấy khẽ động. Mình cùng Luân Minh Đại Sư hợp lực xuất trưởng trọng thương. Cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như thế trọng thương lại vẻn vẹn là nửa ngày thời gian tự khôi phục như lúc ban đầu. Thật đúng vô cùng kỳ diệu. Tuyệt không phải võ công có thể làm được. Như thế thần dị phương pháp chữa thương. Chỉ có ăn vào kỳ hoa dị quả. Xem ra cái này kỳ quả cũng không tại trong sơn cốc. Mà là tại trong đầm nước. Sở Ly cười to nói. Bệ hạ xem ra thật muốn tìm được cái kia kỳ quả. Ha ha, đáng tiếc làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Căn bản không có gì kỳ quả. Hừ, Sở Ly, ngươi thật đúng là mệnh ngạnh. Trần Trinh cắt lạnh lùng nói. Như vậy đều không chết. Hắn là tận mắt thấy nghiệt U Long đem Sở Ly một ngụm nuốt vào đi. Chẳng những không chết ngược lại cứu được Tôn Minh Nguyệt. Hiện tại Tôn Minh Nguyệt cũng sinh long hoạt hổ. Phía dưới nhất định cất giấu kỳ quả. Thậm chí ngay tại Sở Ly trên người. Nghĩ tới đây hắn không hề do dự. Phi thân đánh về phía Sở Ly. Sở Ly quay người đối với Tôn Minh Nguyệt cười nói. Không biết giết thiên thần sẽ là như thế nào. Có thể hay không thụ thiên phạt. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói. Đến nay không có thiên thần cao thủ bị giết. Sở Ly cười nói. Xem ra thiên thần rất khó bị giết. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt đẹp nhìn chăm chú lên bồng bềnh mà đến Trần Trinh Cát. Phanh, Sở Ly đầu cũng không có chuyển. Trực tiếp một trưởng nghênh tiếp Trần Trinh Cát. Trưởng lực tương giao. Trần Trinh Cát lập tức ngược lại bay trở về. Hắn bồng bềnh đứng lại. Dưới chân cỏ xanh bay tán loạn. Kình lực tựa như thiết lê xẹt qua bãi cỏ. Lại vẻn vẹn phá hủy màu xanh hoa cỏ. Mặt đất vẻn vẹn lưu lại dấu vết mờ mờ. Không có bị phá hư. Trần Trinh cắt sắc mặt âm trầm vô cùng. Sở Ly một trưởng này mạnh càng hơn hắn vài phần. Sở Ly lắc đầu cười nói. Không gì hơn cái này. Tại thập tuyệt tỏa nguyên trận ở bên trong. Thiên thần cao thủ bị suy yếu. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt vô thượng kim cương vô thượng kinh lại không hề tổn thất. Này trướng kia tiêu phía dưới. Trần Trinh cắt tựa hồ không chịu nổi một kích. Tôn Minh Nguyệt có thể thông qua Sở Ly cảm nhận được Trần Trinh cắt thực lực. Kinh ngạc nhìn sang, Luân Minh Hòa Thượng thấy tình thế không ổn. Người nhẹ nhàng đi vào Trần Trinh cắt bên người. Hai tay hợp thành chữ thập thi lễ. Nam Vô A Di Đà Phật. Sở Thí Chủ, Tôn Thí Chủ, nhị vị không việc gì. Bần Tăng thật đúng không thắng vui mừng. Sở Ly cười nói, Luân Minh Hòa Thượng. Ngươi cũng quá dối trá. Tôn Minh Nguyệt hừ nhẹ nói. Hòa thượng là muốn liên thủ. Ai? Chấm ngoặc kép. Luân Minh Hòa thượng lắc đầu nói. Loại bởi vì. Kết xuống quả. Bần tăng chỉ có thể như thế. Mong rằng hai vị thí chủ thứ tội. Chúng ta không trách ngươi. Sở Ly nói. Gặp chân trương A. Hắn dứt lời một trưởng xa kích Luân Minh Hòa thượng. Tôn Minh Nguyệt tắc thì một quyền hư đảo hướng Trần Trinh Cát. Dầm dầm dầm phanh, chấm ngoặc kép, đinh tai nhức óc nổ vang theo trong bốn người gian không ngớt không dứt truyền ra. Dưới mặt đất thảo mảnh bay tán loạn, không bị thập tuyệt tỏa nguyên trận bảo hộ, nhưng mặt đất lại cứng rắn vô cùng. Bốn người kinh lực vậy mà không thể lưu lại hố. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt vậy mà ép tới Trần Trinh cắt cùng Luân Minh Hòa Thượng từng bước lui. Về phía sau, chỉ có sức hoàn thủ không có tiến công chi năng. Hai mươi mấy chiêu về sau hai người liền biết rõ không cần bí thuật không thành. Bang bang, lay nhân tâm phách nổ mạnh truyền đến. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt lắc đầu mỉm cười. Trần Trinh Cát cùng Luân Minh Hòa Thượng thi triển bí thuật về sau. Đối với bọn họ vẫn không có uy hiếp. Tại Vô Thượng Kim Cương Vô Thượng Kinh trước mặt nhưng Lạc Hạ Phong. Bí thuật tiếp tục thời gian có hạn. Chỉ cần vượt đi qua, hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng lúc trước tình hình so sánh với mạnh yếu điên đảo, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.